Chương 21 dẫn đường. Dược liệu vì sao muốn đưa dược liệu Thẩm Thanh Chi cho mày? Đại thái thái nghe nói tứ tiểu thư đến phân linh trên đường khí hậu không hợp sinh chẳng bệnh, cố ý chọn mấy thứ thuốc bổ tài cho tứ tiểu thư bồi bổ. Đỏ sông nói chuyện ôn hòa ân cần, cùng Thẩm Thanh Chi giải thích sau rồi hướng Thẩm Thanh Lan cười nói, tứ tiểu thư, đây là đại thái thái một mảnh yêu thương ý, ngài nhận lấy đi. Thẩm Thanh Chi tức giận đến thẳng run rẩy. Hảo hảo hảo, ta nương cái này đại bá mâu thật đúng là yêu thương cháu gái a, phất tay háo liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh Ngộng lạnh lùng cười một tiếng, đuổi sát sau đó. Thẩm Thanh Lan mặt không đổi sắc thấy hai người rời đi, rất có lễ phép cảm ơn Khâu thị hảo ý, đồ vật nhà, tự nhiên là không chịu thu, nhưng Đỏ Sông biết ăn nói, lại kiên trì không ngừng. Thẩm Thanh Lan suy tư một phen, cuối cùng nhận lấy. Bá mâu yêu thương cháu gái, cái danh này hợp tình hợp lý. Chính mình muốn là quyết tâm không chấp nhận, ngược lại lộ ra khác người lại lạnh lùng. Phiền toái Đỏ Sông trở về thay ta hướng đại thái thái chi tạ. Thẩm Thanh Lan cũng không tiểu khí, trung điệp thưởng Đỏ Sông, lại nói, vừa rồi nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy. Đỏ Sông lập tức gật đầu, cùng cười nói, tam tiểu thư tuy rằng so tứ tiểu thư muốn lớn tuổi chút, nhưng tâm tính vẫn còn lộ ra đồng chí tùy hứng chút, tứ tiểu thư đừng để ý, nô tỳ trở về biết như thế nào nói. Thẩm Thanh Lan cười. Nàng đem Đỏ Sông đưa tới đồ vật trực tiếp giao cho Lâm Thị. Lâm Thị trầm ngâm, ngươi làm đúng, quay đầu ta còn cái lễ chính là. Nàng lại hỏi khởi Thẩm Thanh Chi tới làm cái gì. Thẩm Thanh Lan không muốn làm mẫu thân lo lắng, nhưng làm mẫu thân hỏi tới lại không tiện nói dối, theo nói thật. Lâm Thị nhíu mày trầm mặc, lo lắng. Mẫu thân đừng lo lắng, ta mới không sợ các nàng đâu. Thẩm Thanh Lan an ủi nàng. Lâm Thị vô vô tay nàng, cười, ta biết tính tình của ngươi, ngược lại không phải sợ cái này, nhưng chịu không nổi khó chịu. Nữ nhi đánh tiểu gặp yếu thì yếu, gặp cứng rắn thì cứng rắn, lại giỏi về cơ biến, quả thật không cần quan tâm. Thẩm Thanh Lan trong lòng rất có cảm xúc, y tại mẫu thân trong ngực, hoài niệm khởi tại thân châu vô ưu vô lự ngày đến. Phụ thân và đại ca, nhị ca có khỏe không? Thẩm Thanh Chi thở phì phò vọt vào sân. Cách sân liền nghe được mẫu thân Khâu thị ôn nhu cưng chiều thanh âm, tiểu tổ tông ơ, tốt xấu ăn một chút, mẫu thân liền cho ngươi mua mua cái gì đâu. Nói còn chưa dứt lời, liền bị ngũ đệ Thẩm Chi đống kêu la, ta không ăn đều nói không ăn khó ăn chết. Thẩm Thanh đứng ở tường xây làm bình phong ở cổng trước, ngực kia đoàn ngọn lửa như là bị hai câu này tưới lên dầu, ầm nổ tung, nổ mãn đầu góc có ngọng, đồng. Thời tận trời liệt hỏa bốc cháy lên. Đem chỉ vẹn vẹn có nhất núm lý trí cũng thiêu thành cho tàn, nàng căm giận vọt vào phòng đi, đã nhìn thấy Khâu thị trước mặt phong cái đồ sứ chung, bên trong không biết hầm cái gì, thanh hương vị mỹ, nhưng nàng giờ phút này là bất chấp này đó, ánh mắt thẳng sưng sờ phun lửa nhìn chằm chằm Khâu thị trên tay muỗng nhỏ. Khâu thị chính giơ muỗng nhỏ, đi Thẩm Chi đống miệng đưa. Thẩm Chi đống không cảm kích, lớn như vậy tiểu nam hài chính là có chủ ý tuổi tác, phiền nhất người khác cưỡng ép cùng khoa tay múa chân. Đối mặt Khâu thị dụ dỗ đe dọa cùng nhõng nhẽo này nỉ, chẳng những không chấp nhận, ngược lại càng thêm phản cảm, gào gào kêu, đem tiểu đẩy, nhảy xuống ghế liền chạy. Thẩm Thanh Chi cầm lấy, thuận tay liền trùng điệp sau này đẩy một phen, cũng hô lên, cho ngươi ăn ngươi còn không ăn, mẫu thân cho ngươi ăn mảnh, ngươi còn chọn tam lấy tứ, nếu không phải ngươi, mấy thứ này đều là ta Thẩm Chi đống không đứng vững, lảo đảo vài bước, lưng tựa vòng lưng y y mới đứng vững. Nhưng thật ra là vừa vặn phanh kịp bước chân, nhưng hắn lập tức liền quỷ khóc lang hào đứng lên. Tam tỷ tỷ đánh người đây, tam tỷ tỷ bắt nạt ta, đau chết ta đây, đau quá. Thẩm Thanh Chi bị hắn gào thét được càng thêm nổi trận lôi đình, nào qua còn muốn đánh hắn, bị Khâu thị kéo lấy sau này kéo. Chi tỷ nhi, ngươi nhiều đại người như thế nào cùng đệ đệ chấp nhặt đại cô nương ra còn động thủ đến, thật vô lý, ta bao lớn nhiều đại cũng là tỷ tỷ của hắn, còn đánh nữa thôi được hắn. Thẩm Thanh Chi khóc lớn. Dơ chân tránh ra Khâu thị, ống tay háo quét ngang, đem trên bàn đồ sứ chung đánh nghiêng, canh liền hoài gà rừng thịt cùng mấy viên cẩu kỳ vẩy đầy bàn đầy đất, một bên Khâu thị né tránh không kịp, cũng dính một thân chất béo vết bẩn, chật vật không chịu nổi. Thẩm Thanh Chi còn chưa hết giận, níu chặt Thẩm Chi đống cánh tay bấm một cái, dẫn tới Thẩm Chi đống gào khóc, cũng không khách khí, nâng tay liền ở Thẩm Thanh Chi đầu vai nện cho một quyền, tỷ đệ lưỡng xoay làm một đoàn, gà bay chó sủa. Khâu thị run rẩy một thân nước canh, tức giận đến cả người phát run, có tâm muốn đem cái này một đôi vô pháp vô thiên tỷ đệ các đánh 50 đại bản, lại sợ bị người nhìn gặp truyền đi chuyện cười, ngược lại đi trước đóng cửa, lúc này mới đi qua, đem hai người gỡ ra. Ngươi liền chiều hắn cũng không nhìn một chút chiều thành cái dạng gì ăn một bữa cơm còn muốn dỗ dành đến dỗ dành đi, thứ tốt đều bạch bạch tiện nghi kia vô liêm sỉ người cũng không quản ta Khâu thị còn chưa nói lời nói liền bị nữ nhi khóc kể một trận, càng là thở hổn hển, máng, làm tỷ tỷ nói còn ghen tị đệ đệ nhìn ngươi nói cái gì vô liêm sỉ lời nói ta chiều hắn, như thế nào liền không quen ngươi ngươi bây giờ như vậy, chẳng lẽ không phải ta chiều duyên cơ thẩm chi đống nhân tiểu quỷ đại, nhân. Cơ hội lại ở Mỹ, tam tỷ tỷ không ngượng ngùng, chính ngươi vô lý, còn lấy ta nói chuyện. Tỷ đệ lưỡng bắt được cùng một chỗ. Khâu thị khó thở, gặp khuyên không nổi, kêu không nổi, đơn giản mỗi người đánh hai lần, ai ngờ cái này thọc hai cái tổ ong vỏ vẽ. Tỷ tỷ nói mâu thân có đệ đệ liền trọng nam kinh nữ, đệ đệ nói mâu thân thiên vị tỷ tỷ không giúp tiểu, trong phòng thành một ổ cháo. Thẩm Thanh Chi khóc chạy ra ngoài. Chi tỷ nhi đứng lại Khâu thị kêu. Sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, nháy mắt liền không thấy. Cửa đột nhiên lẻ ra một người, mẫu thân đừng nóng vội, nữ nhi đi khuyên nhủ tam muội muội, tam muội muội chỉ là nhất thời hồ đồ, một hồi tỉnh táo lại, liền sẽ cho mẫu thân xin lỗi. Đúng là Thẩm Thanh Ngộng, nàng nói xong cũng đuổi theo. Khâu thị sau một lúc lâu mới thở hổn hển khẩu khí, đều là ta đời trước làm người ta, thế nào liền sinh hai cái như thế không hiểu chuyện tiểu xuất sinh tam muội muội Thẩm Thanh Ngộng đuổi kịp Thẩm Thanh Chi. Đem nàng kéo đến từ lúc mọc tươi tốt bụi cây sau. Tam muội muội, ngươi là bị tứ muội muội giận đến hồ đồ sao? Thẩm Thanh Chi nhất thời ngạc nhiên, tại sao lại nhắc tới Thẩm Thanh Lan chính mình không phải mới vừa cùng Thẩm Chi đống đánh nhau sao? Tại sao là bị Thẩm Thanh Lan khí Thẩm Thanh Mộng ôn nhu dẫn đường? Nếu không phải tứ muội muội lạnh bạc xảo quyệt, nhường ngươi bị ủy khuất, như thế nào sẽ đem lửa giận phát tiết đến ngũ đệ trên người? Ngươi luôn luôn cũng rất thương yêu ngũ đệ, nhưng tuyệt đối đừng chung tứ muội muội tính. Được nàng. Chân ngòi ly rán. Thẩm Thanh Chi không biết có phải hay không là nghe lọt được, trầm mặc tốt một trận, mới dầu dĩ nói, mẫu thân đối ngũ đệ tam muội muội còn hồ đồ đâu. Thẩm Thanh Mộng thở dài, ngươi suy nghĩ một chút, ngũ đệ hiện tại ăn đồ vật, ngươi khi còn nhỏ cũng đều nếm qua à, có cái gì hiếm lạ cuối cùng chúng ta mấy cái là trí thân tay chân, tương lai cũng là muốn nâng đỡ lẫn nhau, chờ ngũ đệ lớn lên có tiền đồ. Còn có thể kém ngươi nhất trung hoài gà rừng canh. Thẩm Thanh Chi hoảng hốt không nói. Tác giả có chuyện nói, cần hồng phiếu duy trì, có thể hay không phong tao đứng lên.